Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1277, chương 1276. Hai cái nghiêng về một bên. Kết quả, mặc dù Ikki đem Kirihara Shizuya năng lực cho khen lên trời, liền hắn, Hunter Chi Sâm đều bị đánh giá làm đối người phương diện mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ. Có thể là đối với Rama tới nói, năng lực này thực sự không gọi được là cỡ nào sáng chói. Ẩn tàng khí tức, tiêu trừ thân hình, thậm chí liền mùi vị đều có thể hoàn toàn che đậy. Loại trình độ này năng lực, Rama tùy tiện một cái ẩn hình thuật đều có thể làm được. Tương tự ma thuật cùng với chú thuật càng là nhiều vô số kể. So Hunter Chi Sâm hiệu quả mạnh hơn thuật thức cũng là chỗ nào cũng có. Có thể Rama xưa nay không đem phương diện này thủ đoạn coi là át chủ bài, dùng tại cao cấp chiến đấu bên trên, chẳng qua là có lúc kiêm làm phụ trợ mà thôi. Có thể nghĩ, cái gọi là ẩn thân năng lực thật chẳng có gì ghê gớm. Không chút khách khí nói, nếu như Kirihara Shizuya đối mặt không là một đám học sinh kỵ sĩ, mà là bất luận cái gì một tên servant, như vậy coi là có thể đợi tại trong phạm vi an toàn tiến hành xạ kích liền có thể chắc thắng Kirihara Shizuya, tuyệt đối sẽ bị chết rất khó coi. Nếu như là servant, không quan trọng ẩn thân năng lực, coi như có thể lấn lừa bọn họ ngũ giác, vậy cũng lấn lừa gạt không được trực giác của bọn hắn. Làm tại đủ loại trong truyền thuyết đối mặt qua càng thêm khó giải quyết tình huống cùng cường địch anh hùng, bọn hắn chỉ bằng vào kinh nghiệm đều có thể dòm ra Kirihara Shizuya năng lực. Chớ nói chi là servant nhóm còn có thiên hình vạn trạng kỹ năng cùng với coi là vương bài noble phantasm. Kirihara Shizuya loại cấp bậc này tồn tại thật không tính là gì. Dù cho đối thủ không phải từ người, Kirihara Shizuya không cũng không cách nào ứng đối có được lớn phạm vi công kích địch nhân sao? Cho nên, theo Rama, đối thủ này thực sự không đáng chuyển không lộ ra. Nếu là đổi lại Rama, liền một hạng năng lực đều không cần sử dụng, càng không cần làm dùng cái gì lớn phạm vi công kích. Chỉ cần bằng vào linh thị, thiên nhãn, hoặc là tâm nhãn, năng lực cũng có thể làm cho Kirihara Shizuya không chỗ che thân. Linh thị, chủ nếu là có thể dùng đến xem xuyên ma lực lưu động, thậm chí có khả năng xem đến linh khí. Kirihara Shizuya có khả năng tiêu trừ khí tức, mùi vị cùng với thân hình. Chẳng lẽ còn có thể tiêu trừ ma lực dấu vết cùng với tự thân thân vì nhân loại linh khí sao? Thiên nhãn có khả năng bằng vào ma lực gợn sóng đến đem hoàn cảnh chung quanh hoàn toàn trường khống, giống như là sóng siêu âm một dạng, một khi chạm đến vật thể, liền sẽ lập tức phản hồi cho người sử dụng, nhường vị trí của địch nhân hoàn toàn bại lộ. Kirihara Shizuya chẳng qua là ẩn thân mà thôi, cũng không phải triệt để không tồn tại. Một khi bị thiên nhãn, ma lực gợn sóng cho chạm đến, vị trí lập tức cho hấp thụ ánh sáng, căn bản giấu không được. Tâm nhãn liền càng không cần nhắc tới, mặc kệ là thần kinh tín hiệu, trái tim nhịp đập, huyết dịch chảy xuôi, thậm chí tế bào sôi nổi, đều đưa bị Rama chỗ nhòm ngó. Những vật này, Rama cũng không tin Kirihara Shizuya có biện pháp đem ẩn nấp. Chớ nói chi là hắn chuyển động cùng hành động đều sẽ khiến đại khí cùng với đại địa chấn động. Đối với có được tâm nhãn Rama mà nói, đây đều là lại rõ ràng bất quá nhắc nhở. Có dám ở đây, cái gọi là đối người phương diện mạnh nhất phạt đao tuyệt kỹ căn bản chính là một cái buồn cười đùa. Giỡn, không nói Rama, liền là những cái kia tại ngũ chính quy kỵ sĩ hoặc là mạnh mẽ blazer, đều sẽ không bị này loại thủ đoạn nhỏ chỗ lừa gạt. Kirihara Shizuya nghĩ bằng vào dạng này năng lực đến khi phụ người khác, vậy cũng giới hạn tại một đám học sinh mà thôi. Đối mặt cường giả chân chính, hắn duy nhất có thể làm liền là lợi dụng năng lực của mình bỏ trốn mất dạng. Nếu như vậy, người bình thường thật đúng là không nhất định có thể giữ lại được hắn. Bởi vậy, coi như không có lớn phạm vi công kích năng lực, cho dù là giống ích kỳ như vậy chỉ có khoảng cách gần phương diện năng lực chiến đấu. Đổi lại Rama, đồng dạng có 100 loại trở lên phương pháp miểu sát Kirihara Shizuya. Mà nếu Rama làm được, Ikki liền cùng dạng có thể làm được. Đây chính là chỉ dựa vào tự thân liền dùng kiếm lĩnh ngộ. Tâm nhãn, nhân vật, không quan trọng ẩn thân năng lực. Đối Ikki tới nói, căn bản vô dụng, Rama nói như thế. Bất quá, Ikki còn không thể hoàn mỹ vận dụng. Tâm nhãn, năng lực, chỉ là đem vận dụng tới nhòm ngó kiếm thuật bản chất mà thôi. Lại thêm thủ đoạn phương diện cực hạn cùng với còn chưa hoàn toàn trưởng thành quan hệ. Như Ikki không thể thật tốt minh ngộ, có lẽ thật sẽ bị Kirihara Shizuya cho đùa bỡn trong lòng bàn tay. Rama liền là nghĩ như vậy, một lời che chi, tựa như Otter nói tới một dạng. Ikki nếu là có thể tiếp tục không ngừng chiến đấu, tích lũy đến đủ để cho tự thân năng lực cùng mới có thể nở hoa kết trái kinh nghiệm. Cái kia Kirihara Shizuya nhất lưu căn bản không có khả năng chỉ bằng vào khắc chế quan hệ tới chế phục hắn, hắn cũng có thể bởi vậy trở nên càng mạnh. Tựa như Rama hôm qua tích lũy nhân sinh lịch duyệt, tới nhường, tâm nhãn, cảnh giới tăng lên. Ikki chưa hiểu rõ chính mình cái kia đủ để nhòm ngó kiếm thuật bản chất, như là kính chiếu yêu đáng sợ sức quan sát đại biểu đến tột cùng là cái gì. Chỉ cần tiếp tục chiến đấu, tích lũy kinh nghiệm, vậy hắn, tâm nhãn, nhất định có thể bị hoàn toàn mở phát ra tới, làm bản thân cảnh giới đi đến đúng nghĩa cứu cảnh. Đến lúc đó, không quan trọng ẩn thân, căn bản giấu giếm không được hắn sức quan sát, giấu giếm không được hắn cái kia chỉ có Rama mới biết. Tâm nhãn, lực lượng, từ trên tổng hợp lại, ít khi đối đầu Kirihara Shizuya, chỉ có hai kết quả, hoặc là thủy chung đều bị Kirihara Shizuya nắm mũi dẫn đi, tiến tới thảm bại, hoặc là triệt để minh ngộ, nhường Kirihara Shizuya không chỗ che thân. Chật vật bại trận, kết quả chỉ có hai cái này, đều là nghiêng về một bên. Vấn đề gần như chỉ ở tại này nghiêng về một bên hướng một bên nào mà thôi. Ikki cùng Kirihara Shizuya ở giữa quyết đấu, liền là như thế hí kịch tính, phải không? Steel như là hiểu rõ một dạng, tầng tầng điểm hạ đầu. Xem ra, Stella đã được đến mình muốn đáp án. Cho nên bắt đầu thoải mái tinh thần. Chỉ là, ngươi nói, tâm nhãn, lại là cái gì a? Stella nghi hoặc không thôi hỏi như vậy. Ây, Rama này mới phản ứng được. Chính mình thế mà trong bất chi bất giác nắm tâm nhãn, sự tình cho để lộ ra tới. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, này có vẻ như cũng không phải cái gì đáng đến ẩn giấu sự tình. Thế là Rama chỉ là yên lặng từng cái, lập tức buông lỏng bả vai, mở miệng như thế, đó là một loại không muốn người biết cảnh giới. Cũng có người đem lĩnh ngộ này cảnh giới xưng là ngộ đạo, loại hành vi này. Mặc kệ là tại hạng người gì trên thân, cũng có thể tại đối một việc đại triệt đại ngộ trong một ngày đến loại cảnh giới này. Cuối cùng được dùng nhòm ngó sự vật hiện tượng cùng bản chất. Thậm chí có thể nhòm ngó thế giới vận hành nguyên lý. Khác nhau gần như chỉ ở tại ngộ, chính là loại nào, đạo. Nhòm ngó vậy là chuyện gì vật mà thôi. Rama nói rõ, nhường Stella tinh thần vì đó dung một cái. Ngoặc kép, tâm nhãn, sao? Này loại cái gọi là cảnh giới. Stella cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, nhưng là một tên ưu tú blazer. Stella lại có thể bén nhạy phát giác, loại cảnh giới này nếu là thật sự có thể đến tột cùng kinh người đến mức nào cùng đáng sợ. Không nói những cái khác, vẻn vẹn căn cứ Rama vừa mới nói, Ikki thật giống như đã tới loại cảnh giới này. Có lẽ, Ikki có thể chỉ dựa vào cấp độ ép tài năng trở nên giống bây giờ mạnh như vậy. Loại cảnh giới này liền là nguyên nhân chỗ. Như vậy, nếu như mình cũng đã tới loại cảnh giới này, có phải hay không có thể trở nên mạnh hơn đấy? Nghĩ đến đây, Stella liền không nhẫn nại được nghiêng về phía trước thân thể. Đối Rama lên tiếng, ta có thể học sao? Gọi là làm, tâm nhãn, đồ vật, Stella có chút ít mong đợi như thế ồn ào. Học cũng không phải không thể học á. Rama cào nổi lên đầu. Cái kia, Stella vừa định nói chút gì đó, cũng là bị đột nhiên xuất hiện động tĩnh cắt đứt. Ngượng ngùng, quấy dày, theo dạng này một cái thanh âm quen thuộc theo ngoài cửa truyền đến. Rama cùng Stella dồn dập khẽ giật mình. Kurogane, người đến, chính là Ikki. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.